chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Tú ân ái người đúng là nữ đế. Các đệ tử đều cơ hồ trong cùng một lúc lộ ra khó nén vẻ kinh ngạc. Tuyệt tình hoa làm sao có thể sẽ thật mở ra. Thân ở Nga Mi Sơn, cơ hồ các đệ tử đều biết dốc núi núi chỗ tồn tại tuyệt tình hoa. Cũng tự nhiên biết cái này tuyệt tình hoa mở ra có khó khăn dường nào. Sớm tại nữ đế viết xuống đạo lữ vô dụng luận bị trưởng môn phụng như thần điển nỗ lực phụng đọc. Lĩnh ngộ thời điểm, du trưởng môn liền đem trùng hợp lấy được cực kỳ chân quý tuyệt tình hoa đủ loại tại Nga Mi Sơn. Trên sườn núi, tuyệt tình hoa hoa loại có thể làm thối luyện độc dược linh vật. Bởi vì từ nó chỗ luyện chế ra độc kịch độc vô cùng. Thậm chí khả năng đối đại đế cường giả tạo thành tổn thương. Cho nên, tuyệt tình hoa giá trị cực cao. Có thể cũng chỉ có cực ít người biết. Tuyệt tình hoa còn có khác một cái giá trị. Nghe đồn, làm thượng cổ chân quý hoa loại một trong. Tuyệt tình hoa xem quen rồi nhân loại tụ hợp cách phân lại không cái gì chân trí cảm tình. Cho nên triệt để đã mất đi niềm tin. Không muốn mở ra, cho dù là sâu thực ở dưới đất. Tuyệt tình hoa cũng sẽ không theo cái khác bông hoa cùng nhau mở ra. Chỉ có cảm giác được tránh thức có thể bị nó chỗ công nhận luyến tình về sau. Tuyệt tình hoa mới có thể phá đất mà lên. Nở rộ nở hoa. Cái tin đồn này, Nga Mi Sơn chúng đệ tử đã sớm biết. Các nàng đã từng tìm qua tu sĩ khác đạo lữ. Hoặc là nhân gian tình lữ trước chỗ này dốc núi. Nỗ lực để tuyệt tình hoa mở ra. Nhưng vô luận là làm sao nếm thử. Đều căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Thông qua sâu thực ở chỗ này tuyệt tình hoa. Chúng đệ tử cũng càng tin tưởng trưởng môn cùng nữ đế nói. Thế gian này căn bản lại không tồn tại tránh thức chân trí tình cảm. Tuyệt tình hoa sự tình sâu trí nhớ ở trong lòng. Các nàng thậm chí sớm đã cho rằng. Thế gian này lại cũng không có cái gì có thể làm cho tuyệt tình hoa tránh thức mở ra. Có thể những đệ tử này làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay tại các nàng sớm đã kiên định ý nghĩ này thời điểm. Tuyệt tình hoa sẽ vào lúc này mở ra. Tuyệt tình hoa thế mà mở. Cũng chính là hai người kia ở giữa tình cảm. Thậm chí đã được đến tuyệt tình hoa tán thành. Làm sao có thể. Nhưng tuyệt tình hoa không phải trồng trọt ở chỗ này. Lại trọn vẹn trăm năm đều không có mở ra sao. Nghĩ không ra. Thế gian này thế mà thật tồn tại lấy như thế chân trí luyến tình. Chẳng lẽ nói, nữ đế chỗ lấy tuyên bố yêu đương, cũng là bởi vì như thế à? Chấm ngoặc kép, nguyên bản căn bản không muốn tin tưởng chúng đệ tử. Giờ phút này ý nghĩ thế mà bắt đầu phát sinh vi diệu chuyển biến. Sự tình khác có lẽ còn không cách nào chứng minh, nhưng giờ phút này lại có thể xác nhận một chút. Hai cái này người thần bí ở giữa chân trí đến đủ để cảm động tình hoa tình cảm. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi nữ đế tại đạo lữ vô dụng luận bên trong viết phạm vi. Bỗng nhiên cảm giác có chút rất ngọt a. Trước đó, ta thế mà cho tới bây giờ không nghĩ tới yêu đương sẽ như vậy ngọt ngào. Bọn họ cũng quá ngọt. Ngào một chút, ta thế mà đều có chút muốn yêu tâm tư. Chấm ngoặc kép, ánh mắt hơi có chút đình trệ. Nhìn lấy một màn trước mắt. Một số các nữ đệ tử đúng là cảm giác trong lòng cho tới nay ngưng kết ý nghĩ dường như băng tiêu. Tan tuyết tan, không có khả năng, liền xem như thế gian này thật tồn tại lấy chân trí yêu đương thì thế nào. Nữ đế sách bên trong có nói, chân chính cường đại người, chỉ có vứt bỏ hết thảy tình cảm, trong lòng lạnh lạnh như băng mới có thể từng bước một mạnh lên. Yêu đương sẽ chỉ ăn mòn người đấu trí cùng tính cách. Phàm là lâm vào yêu đương người, đã định trước không có thể trở thành cường giả, cho nên giữa hai người này yêu đương lại ngọt ngào thì thế nào? Cũng đã định trước không có khả năng tại con đường tu hành trên bước ra bao xa. Tự hồ là kiệt lực muốn phản bác, Trương Cầm Vận bỗng nhiên nói. Không sai, tình một chữ là ngăn cản chúng ta con đường tu hành trên một tòa núi lớn. Chỉ có không nhiễm phàm tục, cùng tình không có chút quan hệ nào. Chúng ta mới có thể mạnh lên. Cường giả chân chính, tuyệt sẽ không yêu đương. Dường như bỗng nhiên nghĩ thông suốt đồng dạng. Cũng có đệ tử khác đi theo đáp lời. Chúng đệ tử chợt tỉnh ngộ. lúc này mới tựa như kịp phản ứng đồng dạng, ra sức lung lay đầu, muốn thoát khỏi bị vừa mới cái kia phiên ngọt ngào yêu đương ảnh hưởng. Nhưng ngay tại các nàng nỗ lực tránh thoát thời điểm, cái kia một mực ngồi tại trên sườn núi nữ tử rốt cục chậm rãi đứng lên. Yêu đương kỳ thật cũng sẽ không đối với người tu hành có ảnh hưởng. Chẳng bằng nói, làm tu vi của ngươi đạt tới bình cảnh kỳ thời điểm. Nói một trận ngọt ngào yêu đương, ngược lại có thể làm cho các ngươi đột phá ràng buộc. Đến không có thể đến qua cảnh giới. Ở trong đó lĩnh ngộ mặc dù cùng trên tu hành khác biệt. Nhưng đối với tu hành, nhưng lại có cực lớn có ích. Cho nên trên cái thế giới này, căn bản lại không tồn tại yêu đương sẽ làm cho không người nào có thể mạnh lên thuyết pháp. Thanh, lãnh thanh âm truyền đến, khiến không ít đệ tử đều sững sờ chỉ chốc lát. Làm sao có thể, người rõ ràng là gạt người. Lan xuyên đại lục ở bên trên đại đế cường giả cơ hồ tất cả đều là lẻ loi một mình. Nơi nào có qua yêu đương đối với tu hành hữu ích nói chuyện. Phàm là có người yêu, căn bản cũng không có một cái có thể đăng lâm đế cảnh. Trương Cầm Vận kiệt lực phản bác, thậm chí đã bị lời của cô gái có chút chọc giận. Yêu ngôn hoặc chúng, người cái kia không là ma môn yêu nữ. Muốn nỗ lực dung chuyển chúng ta tin tưởng vững chắc lý niệm đi. Yêu nữ, người cảm thấy ta biết tin sao? Còn có, người nói câu kia chỉ cần có người yêu người, không thể đăng lâm đế cảnh người, là chăm chú sao? Thế mà, nữ tử chỉ là đáp lại lãnh đạm cười. Đó là đương nhiên, có thể bị yêu đương ảnh hưởng người. Tu hành làm sao có thể sẽ còn tiến bộ? Đương nhiên cũng sẽ không. Chờ một chút, đây là, Trương Cầm Vận lạnh lùng chế giễu đến một nửa. Trong ánh mắt chợt hiện ra một tia ngạc nhiên. Không chỉ có là nàng. Trong chốc lát, tất cả Nga Mi Sơn đệ tử đồng loạt bỗng nhiên thân thể run lên. Bởi vì các nàng rõ ràng cảm giác được, trước mặt trên người cô gái này đúng là tung bay lan ra bàng bạc uy áp. Cái kia uy áp tại dần dần tăng cường lấy. Theo thời gian trôi qua, đúng là phảng phất giống như già thiên tế nhật giống như trấn áp xuống. Trùng trùng điệp điệp, như ngập trời sóng lớn, cuốn tới, như vậy uy nghiêm đáng sợ. Thậm chí là tại tông chủ Du Hy Dung trên thân, cũng chưa từng cảm nhận được qua. Đại đế chi uy, không, cái này kinh khủng cảm giác áp bách, thậm chí đã siêu việt tầm thường đại đế. Đồng thời, cảm giác áp bách nơi phát ra còn không chỉ là một người. Làm nam tử kia đứng dậy một khắc, một đạo khác kinh khủng đế uy cũng trấn áp xuống. Cùng vừa mới ngọt ngào không khí hoàn toàn khác biệt. Cái này một đối với vừa rồi còn anh em. Dường như hoàn toàn lâm vào yêu đương bên trong tình lữ. Chỗ tản ra khí tức, lại rõ ràng là hai vị đế cảnh cường giả uy nghiêm. Hai người đều là đại đế cường giả đạo lữ. Lan xuyên đại lục ở bên trên thật tồn tại sao? Không biết, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Chúng Nga Mi Sơn đệ tử hiển nhiên hoàn toàn choáng váng. Gần ngàn năm đến, còn theo không có người nghe nói qua có hai vị đại đế cường giả kết làm đạo lữ sự tình. Có thể một màn trước mắt, lại hoàn toàn là như thế. Đến tột cùng là, ai, ngạc nhiên dừng lại tại nguyên chỗ. Chúng đệ tử trong ánh mắt đều tràn ngập khó có thể tin. Mà đúng lúc này, cái kia đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, cũng rốt cục chậm rãi xoay người. Trong muôn hoa, các nàng cũng thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng. Nữ đế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.